Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tần yêu nghiệt. Nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện. Ở tập truyện trước thì Bạch Phi Sương sau khi mà lấy được địa đồ từ tay của hai ông cháu thì đi vào bên trong Bách Thảo Dược Cốc. Và lúc này thì bên trong Bách Thảo Dược Cốc này đã có rất là nhiều những võ giả của các gia tộc khác đến đây để chân giữ. Thế nhưng rất tiếc rằng chúng không có đủ khả năng để có thể giữ chân được Bạch Phi Sương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 với tựa đề là Thạch Đầu Biết Đẻ Trứng. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác để có thể giúp mình lan truyền bộ truyện này đến nhiều những bạn nghe chuyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Sau khi Vân Phi Sương giết chết 4 tên vũ đồ sơ kỳ, một lần nữa xâm nhập vào, lại gặp phải mấy tên võ giả. Bọn hắn, hai người ẩn tàng ở bên trong bụi cỏ, khi thì ẩn tàng ở bên trên cây. Vân Phi Sương không có tiện hạ thủ. Sau một thoáng suy nghĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Đại ca, người nói lần này Nhiễm gia chúng ta có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo, gia chủ có thể là khao thưởng không? Trên cây, một tên võ giả cảm thấy buồn chán hỏi. Võ giả bên cạnh đáp: trong Bách Thảo Dược Cốc sinh ra thiên tài địa bảo, tùy tiện mang đi bán có thể bán mấy trăm vạn lượng. Gia chủ một khi cao hứng, nói không chừng có thể thưởng cho chúng ta mỗi người 1.000 lượng. Vậy thì tốt. Thôi, đừng nói gì cả, giữ vững tinh thần, phải xem trọng, không thể nào cho ngoại nhân cùng với hung thú xông tới. Nếu không, không chỉ là không có bà khi mà trở về, có khi lại còn bị ăn gậy. Đại ca, người cứ yên tâm, chúng ta lần này phái ra mấy chục võ đồ, còn có hai vũ sư tọa trấn, ai có thể xông tới. Phải thật cẩn thận, chỉ sợ có gia tộc không an phận, phái cao thủ tới ám đoạt thì sao? Hai người không có nói thêm gì cả, mà phóng thích linh niệm cảnh giác xung quanh. Nguyên lai là võ giả của Nhiễm gia sao? Vân Phi Dương núp ở bên trong bóng tối, buồn bực mà lẩm bẩm. Không biết là tới mấy gia tộc. Thực ra, rất nhiều người không biết Bách Thảo Dược Cốc hàng năm sẽ sinh ra thiên tài địa bảo. Việc này đã hình thành có quy luật. Đám gia tộc Đông Lăng Thành sớm đã hiệp thương với nhau, hàng năm thay phiên chiếm đóng nơi này rồi. Năm nay sẽ đến phiên của Nhiễm gia. Miệng cốc có một vũ sư, nói cách khác, chỗ sâu bên trong cốc còn một tên nữa, xem ra mình phải cẩn thận một chút. Vân Phi Sương âm thầm nghĩ. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vũ sư tại miệng cốc xông đến. Tam trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Hai tên võ giả nhảy xuống, ngạc nhiên không thôi hỏi. Trưởng lão nói, có người xông vào. Cái gì? Hai người này nhao nhao sững sờ. Lão giả dặn dò, các người phải cẩn thận cho ta, nếu như phát hiện ra ngoại nhân, giết không cần hỏi. Dạ. Hai người đáp ứng. Trưởng lão vùng tay áo tiến vào bên trong chỗ sâu. Hắn muốn truyền tin tức này cho vũ sư ở bên trong cốc. Nhưng lúc hắn rời đi, Vân Phi Sương mượn nhiều khí thế chạy tới, thành công tránh khỏi tầm mắt của hai tên kia. Tên trưởng lão Nhiễm gia này cũng quá ngu ngốc đi, nếu như hắn không phải dòng trống khua chiêng chạy vào, làm cho hai võ giả đứng khác ý thức được người một nhà, liền buông lòng cảnh giác, lúc này mới tạo cơ hội cho Vân Phi Sương có thể xâm nhập. Nhắc tới thì cũng kỳ, người trưởng lão kia thủy chung phong tích ra linh niệm, thế mà không phát giác ra được sau mông của mình có người đi theo. Linh niệm có thể nhìn thấy hết thảy, võ giả lĩnh ngộ linh lực càng cao thì càng có thể nhìn rõ trong phạm vi linh niệm quét tới. Thế nhưng Vân Phi Sương khác biệt với người bình thường, khi án vận chuyển, nghịch thiên quyết đã triệt để phong tỏa linh hạch, quanh thân không có một chút linh lực nào dao động, nên không ai có thể phát hiện ra. Đồng dạng, hắn cũng có thể ẩn giấu tu vi, nếu không, ngày ấy giao đấu, hắn cũng không thể nào ẩn giấu thực lực bất ngờ tập kích, liền đánh bại Lâm Chỉ Khê như vậy. Thủ liễm linh lực, ẩn giấu tu vi, chỗ đặc thù của nghịch thiệt quyết. Dùng tu vi vũ đồ theo đuôi một vũ sư, vượt qua trùng điệp chạm các ngầm, ung dung mà tiến lên. Có lẽ chỉ có Vân Phi Sương không sợ trời không sợ đất mới có can đảm làm như vậy. Trưởng lão đi phía trước dẫn đường, Vân Phi Sương thì đuổi theo, nên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rất nhanh thì đã tiến sâu vào bên trong thung lũng. Hắn không có đi sát như trước nữa, mà là tiềm phục ở trên một gốc đại thụ gần đó. Ngay phía trước hơn 10 trượng có hơn 20 võ giả, bọn họ vây quanh một khối đá lớn. Vũ sư cầm đầu ý thức được có người đến, liền cao mày nói: "Lão tạm, người không có giữ cửa ra vào, thế nào lại tới đây làm gì?" "Nhị ca." Nhiễm gia tam trưởng lão nói: "Là có người xông vào." Sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi, đám võ giả vây quanh tảng đá lớn cũng nhao nhao cảnh giác. Tam trưởng lão thuật lại việc đã trải qua một lần, nhị trưởng lão cao mày lên tiếng: "Không có tiếng động nào đánh ngã nhiều vũ đồ tới như vậy, người đến khẳng định là một vũ sư." Tam trưởng lão Nhiễm gia thấy thủ hạ của mình bị hạ, cũng không có xem kỹ, đã liền quay người tiến vào bên trong cốc, cho nên cũng không biết bọn họ là bị trúng độc. "Ai?" Đột nhiên thì mục quang của nhị trưởng lão nhìn về phía một chỗ tối. Tâm lý của Vân Phi Sương giật mình, muốn chạy trốn, thế nhưng hắn thấy bụi cỏ bên trái có một đắc anh nhảy ra, chạy trước một bước, là tên sát thủ kia. Vân Phi Sương tiếp tục tiềm phục trên cây, không có nhúc nhích gì. Nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão của Nhiễm gia lập tức thi triển thần pháp để mà truy đuổi theo hướng của người áo đen kia. "Cái này mà cũng được sao?" Khóe miệng của Vân Phi Sương giật mình một cái, nghĩ thầm sát thủ kia hợp tác thật sự là quá tốt, vào lúc này xuất hiện lại dẫn đi hai vũ sư khó giải quyết nhất cho mình, nên phải cảm tạ hắn như thế nào đây. Hắc Hồ đang cắm đầu chạy trốn, nếu như biết điều này khẳng định là sẽ phun ra một ngụm máu. Phải biết hắn tiến vào bên trong cốc không phải đến dẫn dụ địch nhân giúp cho Vân Phi Dương, hắn tới để là giết Vân Phi Dương. Bi kịch là vừa mới xuồn tan đi độc không có bao lâu, tu vi còn chưa triệt để khôi phục, khiến cho việc hắn ẩn giấu không được hoàn mỹ. Trùng hợp lúc đó hai tên trưởng lão phóng thích linh niệm giả sát xung quanh, không may bị phát hiện. Luôn bị phát hiện như vậy, sát thủ ám bộ ất tự này quả nhiên là rất chuyên nghiệp. Nhiều người tới như vậy lại vây quanh một cái thạch đầu, khẳng định là có điểm cổ quái. Phần Phi Dương từ một nơi bí mật gần đó thì bị quan sát khối thạch đầu bị võ giả của Nhiễm gia vây quanh. Đột nhiên thạch đầu hơi run rẩy một chút, tản mát ra lục quang, mơ hồ có thể nhìn thấy phía bên trong thạch đầu có một bóng sáng hình tròn. Vân Phi Sương có chút ngơ ngác, hắn kiến thức rộng rãi thế nhưng cũng chưa từng thấy thiên tài địa bảo nào lại ẩn bên trong thạch đầu cả. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng nổ vang, xem ra là hai tên trưởng lão Nhiễm gia kia đã đuổi kịp Hắc Hồ rồi, diễn ra kịch chiến. Vân Phi Sương cũng không thèm để ý, ánh mắt vẫn khóa chặt lên thạch đầu. Nhưng vào lúc này tần suất thạch đầu run rẩy bỗng tăng tốc, lục quang càng là chói sáng. Sắp xuất thế hay sao? Rất nhiều võ giả của Nhiễm gia đều nhao nhao cảm thấy hưng phấn. Khối thạch đầu này biết phát sáng, bọn họ đã biết, đã phát hiện ra 2 tháng. Trong lúc đó cũng đã nhiều lần nếm thử muốn đập ra hoặc mang nó đi, thế nhưng thủy chung lại không có thành công. Sau cùng cũng chỉ có thể ở tại chỗ này mà trông coi. Tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không dứt. Hai tên trưởng lão của Nhiễm gia cùng với Hắc Hồ đánh nhau ngày càng kịch liệt. Tảng đá kia thì giống như là bị oanh tạc ảnh hưởng đến, thạch đầu không ngừng lắc lư, sau cùng thì ba một tiếng vỡ vụn ra. Tảng đá này vỡ ra một cái khe, lục quang từ bên đó, từ trong đó phun ra, chiếu xạ ra rất xa. Vết nứt kéo dài, tia sáng xanh lá cũng ngày càng nhiều. Chúng nó chiếu vào trên mặt của võ giả Nhiễm gia làm cho bọn hắn khó mà có thể mở mắt. Phần Phì Dương tránh ở trên tàng cây cũng nhắm mắt lại. Thạch Đầu Phỡ Già, Lục Quang quá là trướng mắt, không thể nào có thể nhìn thẳng được. Tạch tạch. Tốc độ tảng đá vỡ vụn càng lúc lại càng nhanh. Cuối cùng thì bành một tiếng vỡ vụn ra. Lục Quang chậm nháy mắt liền biến mất. Đám người Nhiễm Xà trừng mắt nhìn lại, phát hiện ra trong đá vụn có một quả trứng. Không thể nào tin nổi, một quả trứng lớn bằng một trái dưa hấu. Cái này, mọi người nhao nhao trợn mắt. Bên trong Bách Thảo Dược Cốc xuất hiện thiên tài địa bảo, là từ trước đến nay đều là linh chỉ nhân sâm, thế nào bây giờ lại là một quả trứng? Là trứng thì cũng thôi đi, tại sao trứng lại có thể xuất hiện ở bên trong tảng đá? Thành âm tảng đá vỡ vụn kinh động đến hai thiên trưởng lão. Bọn họ từ bỏ việc công kích hắc hồ mà từ một nơi xa bay tới, nhìn thấy quả trứng thì cũng ngây cả người. Phần Phì Dương vốn định tiến lên cướp thiên tài địa bảo sau đó rời đi, thế nhưng khi thấy nó, rõ nó thì cũng là trợn tròn mắt. Trời đất, Thạch Đầu có thể đẻ trứng, cái thế giới này cũng là quá điên cuồng đi. Thời khắc khi mà mọi người ngây người thì quả trứng kia bay ra, hai tên trưởng lão vội vàng đuổi theo, mà kệ đây là thứ gì, có thể xuất thế tại Bách Thảo Dược Cốc khẳng định là bảo bối. Phần Phì Dương cũng muốn xông qua, thế nhưng biết rằng đoạt không được từ tay của hai thiên vũ sư, đành phải từ bỏ. Thế nhưng vào lúc này, quả trứng vốn bay ra ngoài lại ngừng ở giữa không trung, xoay chuyển vài vòng, sau đó thì bay về phía hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, còn chưa có kịp phản ứng đã nghe ba một tiếng, quả trứng trắng kia đã rơi vào trên tay của hắn rồi. Cái này hả? Trên cây có người, nhị ca, hắn cướp quả trứng rồi. Hai tên trưởng lão Nhiễm Gia một mực chú ý đến quả trứng, mà thấy nó bay về phía đại thụ, cũng phát hiện ra có người trốn ở phía trên thì phẫn nộ mà giết tới. Vân Phi Dương thấy như vậy vội vàng liền ôm quả trứng mà chuồn đi. Vân Phi Dương ôm trứng một đường phi nước đại, hắn vừa chạy vừa quan sát địa hình, tìm nơi dễ ẩn nấp, nhanh chóng liền chui vào. Sau lưng hắn, hai tên trưởng lão của Nhiễm Xà sửng sốt, thế nhưng cũng không thể nào đuổi kịp trong thời gian ngắn được. Người đâu rồi? Hắn thế nào lại biến mất? Hai người truy tới cả nửa ngày, cho đến khi bóng người của Vân Phi Dương biến mất trong tầm mắt, không cách nào có thể dựa vào linh niệm tới tìm được, mới xác định rằng đã hoàn toàn mất dấu rồi. Đáng giận, hai người tức tới đỏ mặt. Trong sân cốc ngồi chờ hai tháng, thật vất vả mới thấy được quả trứng từ bên trong đá sinh ra, kết quả lại bị người ta cướp, tư vị có thể nghĩ. Cướp sao? Vân Phi Dương núp ở bên trong bóng tối vô cùng ủy khuất, bởi vì hắn vốn là không có ý định đoạt nó, quả trứng này lại tự bay tới. Quả trứng này thật là quá tàn bột. Vân Phi Dương khom người hướng về địa phương phủ đầy những cỏ dại mà chạy, nhưng không có đi được hai bước đã thấy tên sát thủ Hắc Hồ ngăn trở ở phía trước, sát khí đằng đằng nhìn hắn. Xong, tâm lý của Vân Phi Dương vô cùng lo lắng, giữ vững tỉnh táo mà nói: ta đợi người nửa ngày phía bên ngoài cốc, một mực không có gặp. Người trở về, còn tưởng rằng người đã chạy rồi chứ. Hắc Hồ từng bước một đi tới, trong con người lấp lóe sát cơ. Ta muốn lăng trì ngươi. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Lại muốn nếm thử độc của ta sao? Không nói độc thì còn tốt, vừa nhắc đến độc thôi đã để cho Hắc Hồ càng thêm bực mình. Hắn âm u nói: tiểu tử, người đừng có giả bộ nữa, trên người của người đã không còn có độc dược rồi. Bị nhìn thấu, chỉ não của tên này cũng chưa tới nỗi tàn. Làm sao mà người biết rằng ta không còn? Vân Phi Dương lại lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, cười lạnh. Người lại đi tới một bước, ta sẽ để cho người hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc Hồn nào nào dừng lại, Tuy hắn đoán đối phương không còn có độc, có thể độc mình nữa, thế nhưng vẫn rất cẩn thận. Vân Phi Sương buông lỏng một hơi, lắc lắc cái bình. Loại độc này của ta đã dung nhập vào bên trong không khí, vô luận hít vào hay chỉ là dính một chút vào da thịt thôi, đều sẽ thẩm thấu vào bên trong. Còn chưa nói xong thì quả trứng trong ngực đột nhiên rung động một chút, vừa vặn đụng trúng bình thuốc trên tay. Vân Phi Sương không còn nắm vững, bình thuốc bị nghiêng, một viên thuốc trong đó liền lăn xuống. Vân Phi Sương trợn mắt, Hạc Hồ nhìn thấy viên đan dược thì sát cơ đột nhiên bùng lên. Nó chỉ là linh khí đan thường thấy nhất thôi. Như vậy, tên tiểu tử kia cầm không phải là độc dược gì, hắn lại đang gạt ta. Ấy, cái gia hỏa đáng giận này. Quanh thân của Hắc Hồ bộc phát ra một luồng kinh khí cường đại. Một bước đi tới, cây cỏ đều bị đánh bay đi. Ấy, đứng lại. Phần Phi Sương rơi lên bình thuốc nói, ta thích trộn lẫn độc dược vào bên trong dược vật bình thường. À, người bước tới gần thêm một bước nữa thôi, thì đừng trách, ta không có khách khí. Lời nói dối kiểu này làm sao có thể lừa gạt được Khắc Hồ. Hắn từng bước một đi tới, trong tay sớm đã ngừng tụ linh lực tam trọng. Linh lực tam trọng tương đương 30.000 cân. Hiện tại Vân Phi Dương mới có 5.000 cân lực kình, hoàn toàn đã không có khả năng năng lực có thể chống cự lại được. Thế nhưng đúng lúc này thì hai tên trưởng lão của Nhiễm Gia cảm thấy được kinh khí Hắc Hồ cường đại từ xa lướt đến, linh niệm Vân Phi Dương phát giác ra được, vội vàng liền ném quả trứng qua. Ba một tiếng, Hắc Hồ tiếp được quả trứng, Vân Phi Dương co càng bỏ chạy, hô to: đại ca, trứng này giao tới cho người, ta dẫn bọn hắn rời đi. Hắc Hồ há lại có thể để cho hắn chạy mất, liền đuổi theo. Nhưng vừa mới động thì hai tên trưởng lão của Nhiễm Xà đã bay tới, mang theo thần linh chi lực cường đại. Bành một tiếng, Hắc Hồ cùng với hai người kia đối đầu một trường, lùi nhanh mấy chục mét, trứng trong ngực cũng thuận thế bay ra. Nguy hiểm thật, Vân Phi Sương đang cực tốc chạy nhanh trong bụi cỏ, lau đi mồ hôi trên đầu, nghĩ thầm. Lão tử đường đường là thần giới chiến thần, nếu như mà chết trong tay của Vũ Sư thì sẽ vô cùng là mất mặt đi. Đột nhiên phương xa truyền đến một thanh âm, Vân Phi Sương nhìn lại, lại thấy quả trứng kia bay tới, may mắn thế nào rơi vào trên tay của hắn. Thế nào lại trở về rồi? Vân Phi Sương ngơ ngác. Nhưng vào lúc này thì hai cỗ khí tức cường đại đuổi đến, hai tên trưởng lão Nhiễm Gia lại đuổi theo. Vân Phi Sương khóc không ra nước mắt, co càng bỏ chạy. Tiểu tử, mau để quả trứng lại, dám cướp bảo vật của Nhiễm Gia chúng ta, muốn chết sao? Hai tên trưởng lão theo đuổi phía sau không bỏ, trong mắt của bọn hắn giống như là muốn phun ra lửa vậy. Cho ngươi. Vân Phi Sương vung tay ra, ném quả trứng về phía sau. Thứ này tuy rất kỳ quái, có lẽ là chí bảo gì đó, thế nhưng dù cho nó quý giá đến đâu đi nữa thì cũng kém so với tính mạng của hắn. Hai tên trưởng lão thấy quả trứng bay tới thì hưng phấn tiến lên, thì vươn tay ra tiếp lấy, chỉ thấy quả trứng kia đột nhiên lại đổi hướng giữa không trung, lại bay đến trong tay của Vân Phi Dương. Còn mẹ nó. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, bắt đầu một đường chạy một đường ném. Thế nhưng vô luận ném thế nào, ném làm sao, quả trứng này đều biết đường bay về, rơi vào trong tay của hắn. Chính là đùa người không cần mạng à. Hai tên trưởng lão cũng là chán nản không thôi, nhưng vẫn phải cắn răng đuổi theo. Quả trứng có thể tự động bay tới bay lùi, nhất định là hung thú quý hiếm. Đêm tối, lúc này Bạch Thảo Dược Cốc hoàn toàn yên tĩnh. Sương mù mỏng manh cũng nồng nặc lên, tầm nhìn không có đủ 3 trượng. Nhờ dựa vào sương mù này, Vân Phi Sương cũng thoát khỏi hai người kia truy sát. Giờ này, hắn đã giống như là một bãi bùn nhão vậy, nằm trong một lỗ nhỏ chỉ vẹn vẹn có thể chứa đựng 2 người. Người đến cùng là cái trứng gì vậy? Nhìn quả trứng, Vân Phi Sương khóc ròng. Nếu như không phải nó một mực quấn lấy mình, hắn cũng sẽ không có chật vật đến như vậy. Đột nhiên, trong động vang lên một thanh âm cổ quái. Vân Phi Sương liền đứng dậy. Cái thanh âm gì vậy? Sân sân. Thanh âm cổ quái lại vang lên. Vân Phi Sương rốt cục là ý thức được rằng thanh âm từ bên trong quả trứng truyền tới. Sau đó thì hắn nâng cầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là một quả trứng do yêu thú sinh ra? Đổi lại là người bình thường, thấy được một quả trứng có thể phát ra âm thanh, khẳng định là sẽ bị dọa cho mất hồn mất phía. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn thì lại vô cùng tỉnh táo. Không đúng, kể cả trứng do thạch hệ hung thú sinh hạ cũng không có khả năng lại chui ra từ bên trong thạch đầu, trừ khi... Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến việc mình bị trấn áp vạn năm cũng là từ bên trong đá mà chui ra, thì cả kinh. Chẳng lẽ viên trứng này cũng giống như ta, bị lũ hỗn đàn thần giới kia trấn áp sao? Ai lại sẽ ăn no rừng mỡ đi trấn áp một quả trứng như vậy? Quả trứng lại phát ra những thanh âm cổ quái, chỉ một lát sau bắt đầu đung đưa hai bên. Cùng lúc đó thì phát ra lục quang rất nhỏ. Vân Phi Dương vội giấu quả trứng ra sau người. Cạch, đầu tiên trứng vỡ ra một vết rách, thành sắc quang mang bắn vọt ra. Sắp xuất thế hay sao? Nhưng vào lúc này, trứng bắt đầu vỡ vụn ra từng miếng lớn. Hừ một tiếng, từ bên trong nổ ra một cái đuôi xù lông. Quả nhiên là hung thú. Đột nhiên, lại có một cái đuôi xù lông khác từ bên trong lộ ra. Vân Phi Dương cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hung thú, thế nào lại có hai đuôi? Trứng tại pha toái, từng cái đuôi lộ ra, đến cuối cùng dừng lại. Vân Phi Dương khẽ đếm, khóe miệng co giật. Lại có tới hết thảy 9 cái đuôi, chẳng lẽ... Ba một tiếng, đột nhiên quả trứng triệt để vỡ vụn ra. Một tiểu bạch hồ lông mềm như nhung hiện ra trước mặt. Thể trạng của nó chỉ bằng cỡ bàn tay người, giữa lông mày có hồng xà, tứ chi cuộn tròn cùng một chỗ, 9 cái đuôi bao quanh, bao mình thành một khối hình tròn. Cái đuôi bao lấy toàn thân, phát ra những thanh quang yếu ớt. 9 cái đuôi tiểu bạch hồ một lần nữa giơ lên, tựa giống như là khổng tước vẫy đuôi vậy. Tiểu xà hỏa này nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thì liếm liếm móng vuốt, phát ra tiếng gọi sần sần. Dần dần mở to mắt, đôi mắt to tròn, lộ ra sự thanh tịnh, đơn thuần. Quả nhiên, Phật Phi Dương cả kinh. Ấy là cửu vĩ thiên hồ. Thần giới cường thổ rộng lớn vô biên, ẩn dục ra rất nhiều những chủng tộc. Nếu như phải chia nhỏ ra thì có thể chia làm 4 loại: thần tộc, ma tộc, yêu tộc cùng với tu la tộc. Thần tộc chính là thần mà thế nhân kính ngưỡng, trường khống đại đạo quy tắc, là tồn tại trí cao trong thần giới. Ma tộc tính cách hung tàn, tuy cũng cư ngụ thần giới, lại chỉ có thể tồn tại trong lòng đất, rất ít khi xuất thế. Nội bộ yêu tộc thì phân thành 2 trường phái. Có một trường phái phụ thuộc ma tộc, ngăn cách tại Thiên Ma Cổ. Trường phái còn lại thì ẩn vào bên trong vùng xa xôi của thần giới. Thần giới tại cực nam có một dãy rừng xanh. Nơi đây là nơi sinh tồn của hồ tộc, được xưng là Hồ Thủy Xâm Lâm. Loài hồ này không tranh quyền thế, từ trước đến nay không có tham dự vào thần ma chi tranh. Nghe đồn khởi nguyên hồ tộc là tại lúc sơ khai thần giới, một giống hồ ly được sáng thế thần điệp hóa, lấy 9 màu ánh sáng mà hóa làm thành cửu vĩ, pháp thuật có thể thông thiên. Tiểu hồ vừa mới ra đời có nhất vĩ theo tu vi mà đề cao, khi trưởng thành sẽ tới nhị vĩ, tam vĩ cho đến cửu vĩ, mà có thể huyễn hóa ra cửu vĩ thì chính là vương của hồ tộc, được nhân gian xưng tụng là cửu vĩ thiên hồ. Giờ phút này, tiểu bạch hồ vừa mới từ bên trong trứng chui ra, đằng sau đã có tới 9 cái đuôi, khiến cho Vân Phi Dương cũng phải trợn tròn mắt. Hồ ly 50 năm hóa người, 100 năm hóa mỹ nhân, 1000 năm thì mới có thể hiện hóa ra cái đuôi thứ hai. Làm sao mới từ trứng chồi ra đã có tới 9 cái đuôi như vậy? Còn có, loại hồ ly này làm sao lại từ bên trong trứng mà đi ra? Đây quả thực là không có phù hợp theo quy tắc thiên đạo. Sân sân, tiểu bạch hồ này nghẹo đầu, mắt to nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nhẹ khẽ kêu lên một tiếng, sau đó thì xoạt nhảy lên rơi vào trong ngực của hắn, lười biếng mở to cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng là vô cùng đáng yêu. Cái này Vân Phi Dương hắn cũng là giờ khóc giờ cười. Đột nhiên tiểu bạch hồ cắn một cái trên ngón tay của hắn, đau đớn kịch liệt truyền đến để cho sắc mặt của Vân Phi Dương đột biến. Ấy, người, cái con tiểu yêu này dám cắn ta. Vân Phi Dương đưa tay thùm lấy chín cái đuôi của nó, xách lên. Sân sân. Tiểu bạch hồ bị treo ngược lên, mắt to của nó nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Đáng yêu híp mắt, giống như đang cười với hắn vậy. Vân Phi Dương có chút im lặng. Thế nhưng vào lúc này, tâm thần của hắn bỗng nhiên run rẩy. Một cỗ lực lượng kỳ quái liền theo miệng vết thương nơi ngón tay bạo phát. Bên trong thức hải hiện ra một vài bức hình giống như mây khói xen qua. Bất chợt thì một luồng trí nhớ to lớn ập tới, nhồi căng đại não của Vân Phi Dương giống như là muốn nổ tung. Hắn thả tiểu bạch hồ ra, ôm đầu, biểu lộ dữ tợn, còn người dần ảm đạm. Trí nhớ lộn xộn bên trong thức hải không có ngừng được gây dựng và sắp xếp lại. Cuối cùng thể hiện rõ ra, chỉ nhớ lúc đầu là hồ thủy sầm lầm tại thần giới. Một tiểu bạch hồ bình thường được sinh ra, vui sống trong mảnh đất rừng xanh của tộc loài, cho đến khi một ngày bị dược thần mang đi. Bắt đầu từ đó, nó cùng với dược thần phiêu bạt chẳng có mục đích gì. Nó đi qua rất nhiều nơi, ăn chí bảo chân quý nhất thiên hạ, tu vi cũng từng ngày lớn mạnh. Cuối cùng, sau ngàn năm huyễn hóa ra cửu vĩ. Về sau, dược thần đi vào vạn thế đại lục, thu thập hoa cỏ, chưa từng xuất hiện tại thần giới. Đồng thời, lấy hạt xương sáng sớm, trải qua 500 năm thu thập cùng với luyện chế không gián đoạn, sản xuất ra được một đầm tiên lộ quỳnh tường. Kết quả lại bị nó uống sạch, say tới bất tỉnh nhân sự. Dược thần bất đắc dĩ phải lấy thần lực phong ấn nó và một cái trứng, dùng nhập vào bên trong một tảng đá lớn, sau đó thì liền bỏ đi. Trước khi đi, còn lưu lại lời nói. Tiền lộ quỳnh tường, thần lực cường đại, người đã uống hết cả một đầm, sợ rằng sẽ say thật lâu, đợi tới khi người tỉnh lại đi thần giới tìm ta. Soạt, chỉ nhớ đến đây thì dừng lại. Con người của Vân Phi Dương dần dần thanh tịnh, khóe miệng hắn co giật nhìn về phía cửu phí thiên hồ, sau đó thì tức miệng mà mắng tỏ. Còn mẹ nó, nguyên một đầm tiên lộ quỳnh tường thế nào để bị người uống sạch như vậy? Võ giả thần giới uống một ngụm nhỏ đã có thể gia tăng 100 năm thần lực. Một hồ yêu lại uống hết cả đầm tiên lộ quỳnh tường là lãng phí cỡ nào? Hướng chỉ Vân Phi Dương còn trông cậy vào việc tìm tiền lộ quỳnh tường để mà đề cao tu vi. Hiện tại tốt rồi, có bao nhiêu đều đã bị uống sạch, tìm cái cộng lồng. Tiểu yêu hồ giống như nghe hiểu Vân Phi Dương nói, xấu hổ dùng chính cái đuôi che đầu phát ra âm thanh sân sân. Vân Phi Dương thở dài một hơi, ôm cửu vĩ thiên nổ vào trong ngực. Ai, bất quá, có thể gặp được người kết xuống khế ước cũng không tính là thua thiệt. Trong động truyền đến tiếng cười khiến cho người ta không rét mà run. Tiểu bạch hồ vừa rồi cắn trên ngón tay của Vân Phi Dương kỳ thực là để phát động thần yêu khế ước, tiếp thu trí nhớ của tiểu bạch hồ đại biểu cho việc hắn đã thành công ký kết khế ước. Cái gọi là thần yêu khế ước là một loại nghi thức thần thánh của thần giới, lấy thần làm chủ, yêu làm phụ, tâm ý tương thông, không phần khác biệt. Đại năng thần tộc hầu như đều cùng với yêu tộc ký kết loại khế ước này. Tỷ như Đế Quân Thiền, hắn ký kết khế ước với một đầu thì hưu có thể thôn phệ nhật nguyệt. Phàm giới cũng có loại khế ước này, ký kết cũng là cấp bậc hung thú, hơn nữa còn phải xem vận khí. Nếu như vận khí kém thì dù muốn ký kết với hung thú bậc thấp cũng không có được. Cửu Phỉ Thiên Hồ cũng tốt, dùng góc độ võ giả phàm giới đến xem cũng là thần thú, hơn nữa còn là vừa ngừng tụ ra cửu vĩ. Vân Phi Dương cùng với nó định ra khế ước, nếu như bị đại thần biết, sợ rằng sẽ bị hâm mộ tới thổ huyết. Trong động, Vân Phi Dương nằm xuống vuốt về cửu vĩ thiên hồ. Người uống nguyên cả một đầm tiên lộ quỳnh tương, say hơn 1 vạn năm, tu vi không tiến lại thụt lùi, thân thể cũng giống như ta, thoái hóa nghiêm trọng như vậy. Về sau theo ta đi, đừng đi thần giới nữa, bởi vì nhà của chúng ta đã không còn rồi. Một người bị trấn áp vạn năm, thần cách tan vỡ. Một con thú thì say tới 1 vạn năm, thoái hóa thành hình thái còn non, có thể kết xuống khế ước, chính là đồng bệnh tương liền. Lúc này đột nhiên, cái bụng của Tiểu Bạch Hồ truyền đến tiếng vàng. Vân Phi Dương liền đem nó bỏ xuống, cười. À, bị nhốt lâu như vậy, chắc hẳn cũng đói rồi. Được rồi, để cho ta, chủ nhân ta này, thì triển tài nghề, cho người có thể mở rộng tầm mắt. Tạch tạch, củi lửa thiêu đốt, mùi thịt nướng xông vào mũi, mùi vị phiêu đãng. Tiểu Bạch Hồ lười biếng dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Cái gì? Lại còn ghét bỏ thịt sao? Ta nướng báo rất ngon, người không có ăn thì ta ăn. Vân Phi Dương dùng dao găm xé xuống miếng thịt, bắt đầu ăn ngùm ngoàm. Tiểu Bạch Hồ thì chung vẫn là nằm sấp. Thế nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương ăn ngon lành như vậy, giơ lên chân sổ lông đi tới, vô cùng rụt rè, dùng đầu đụng đụng hắn. Không phải là không muốn ăn sao? Sân sân, con Tiểu Bạch Hồ lệch đầu, mắt trừng lên, điềm đạm đáng yêu. Khóe miệng Vân Phi Dương giật mình một cái, nghĩ thầm. Tên này được nhà, lại còn giả bộ nũng nịu ngây thơ. Được rồi, đứng ăn đi. Đừng nói rằng chủ nhân ta bạc đãi người. Vân Phi Dương cắt xuống một miếng thịt nướng. Tiểu Bạch Hồ rốt cuộc thì không có rụt rè nữa, mở cái miệng nhỏ mà cắn xé. Ước chừng một lát, khối thịt kia đã bị tiêu diệt xong. Vân Phi Dương hắn cũng không keo kiệt, tiếp tục chia cắt thịt báo cho nó. Cho đến khi thịt báo cắt hết, chỉ còn lại khung xương, tiểu gia hỏa kia mới đánh ợ nò nề. Nó lười biếng nằm trong ngực của Vân Phi Dương, dùng đầu lưỡi mà liếm láp móng vuốt của mình. Thân thể không có lớn, khẩu vị thật cũng không nhỏ. Vân Phi Dương lắc đầu, đột nhiên hắn biến sắc, ôm cửu vĩ thiên hồ đi ra ngoài động. Rời đi không bao lâu, hai tên trưởng lão nhiễm xà đã tới. Hai người thấy củi lửa còn không có, chưa có dập tắt, thì cả giận nói. Tiểu tử kia, hẳn là không có chạy bao xa, mau đuổi theo. Nhị ca, bách thảo dược cốc chỉ có một cửa ra. Hay là chúng ta chỉ cần phong tỏa cửa ra, điều động cao thủ tiến vào tìm tòi. Tiểu tử kia, có mọc cánh cũng là không thoát. Tam đệ, người nói không có sai. Người đi trấn thủ động khẩu, tiểu tử kia cứ để ta truy tìm. Nhị trưởng lão nói, tốt. Tam trưởng lão bay trở về phía miệng cốc. Vân Phi Dương lúc này đã ôm cửu vĩ thiên hồ phi nước đại trong đêm, cũng không biết là chạy được bao lâu, lúc này mới trốn trong thụ động của một cây đại thụ nào đó. Nhiễm già sẽ không có dễ dàng rời đi, chỉ sợ lúc này đã phong tỏa miệng cốc rồi. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài xem ra không có dễ. Vân Phi Dương lấy ra tấm bản đồ. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong, biết đâu có thể tìm được độc dược có độc tính rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào có thể chống lại được vũ sư. Bọn hắn hờ một chút là bạo phát ra tới mấy vạn cân lực đạo, chỉ có thể dựa vào độc dược. Nhưng mà khi hắn ôm cửu phí thiên hồ ra tìm, đi mấy dặm đường vẫn không có phát hiện ra độc dược nào đủ để có thể hạ độc vũ sư cả. Không có cách nào, bạch thảo dược gốc nổi tiếng trên đời quá lâu rồi, cả đại gia tộc cùng với võ giả tán tu, cơ hồ mỗi ngày đều là đến tìm kiếm dược liệu, cho nên bây giờ muốn tìm được dược liệu có giá trị sẽ là rất khó. Thần thần. Vân Phi Dương buông cửu vĩ thiên hồ đẩy đẩy nó ra nói. Người ít ra cũng đã đi theo dược thần lâu tới như vậy rồi, hẳn là có thể phân biệt được dược liệu. Mau dẫn ta đi tìm. Thần thần là tên mà hắn đặt cho cửu vĩ thiên hồ. Cái tên này dựa vào phát âm sân sân của nó. Tuy rằng nghe qua mỹ thuật lắm, không có mỹ thuật lắm, thế nhưng tiểu bạch hồ lại rất hài lòng. Nó gật đật đầu rồi khừ một tiếng, chui vào bên trong bụi cỏ. Tốc độ không có thua kém gì nhất phẩm cao cấp hùng thú. Nhanh tới như vậy. Vân Phi Dương vận dụng bộ pháp đuổi theo, khó khăn lắm thì mới không có bị bỏ lại. Sau đó chán nản nói. Ai, cùng bị phong ấn 10.000 năm, vì sao khi ta đi ra tu vi biến mất hoàn toàn, còn nó thì lại có tốc độ như vậy? Vấn đề này còn cần phải giải thích hay sao? Cửu vĩ thiên hồ bị phong ấn bởi vì uống nhiều, mặc dù tu vi bị thụt lùi trở về ấu thể, nhưng mà không có bị thương tổn. Vân Phi Dương hắn thì ngược lại, cùng với chư thần ác chiến lâu như vậy rồi lại bị phong ấn 10.000 năm, có thể sống đã là không tệ. Nói như vậy, hai người đồng bệnh tương liên gặp được nhau, bởi vì một bên say 10.000 năm, một bên thì bị tra tấn thống khổ 10.000 năm. Đúng như Vân Phi Dương nói, cửu vĩ thiên hồ đi theo dược thần đã lâu, mỗi ngày đều ăn các loại bảo vật, nên đối với những vật có linh tính thì cũng trở nên nhạy bén hơn. Ở trong rừng được một lát thì đã tìm thấy một gốc dược liệu giấu ở bên dưới khe đá, là nhị phẩm tử xương thảo. Vân Phi Sương đã hì, thủ dược tài vào bên trong không gian dưới chỉ. Thần thần, người đúng thật lợi hại. Sân sân, thần thần kiêu ngạo nâng đầu nhỏ. Vân Phi Sương cười nói, tiếp tục tìm kiếm, đợi lát nữa ta nướng thêm thịt cho người ăn. Nhắc tới thịt nướng, trên mặt của Tiểu Bạch Hồ hiện ra vẻ khinh bỉ, giống như đối với tài nghề của Vân Phi Dương rất không có đồng ý. Lòng tự trọng của Vân Phi Dương bị đả kích. Thần thần quả nhiên là một tay thành thạo trong việc tìm dược, mang theo Vân Phi Dương tàn bộ trong sương mù dày đặc, tìm được không ít dược liệu, mà trong đó không có gốc cây nào thấp hơn nhị phẩm. Ây, phá tài rồi. Vân Phi Dương rút ra một khỏa linh chi 10.000 năm, rồi thu vào bên trong không gian giới chỉ, gửi đến không có ngậm miệng được lại. Dựa theo tốc độ như thế này, hắn chỉ cần sưu tầm vài ngày, sau đó thì ra ngoài bán, thì sẽ phất lên trong nháy mắt thôi. Lúc này, đột nhiên lại có một con hổ lớn nhảy xuống từ trên sườn núi, ngăn lại đường đi của Vân Phi Dương. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thực sự thực lực có thể là so với một vũ đồ đỉnh phong. Có chút phiền phức. Vẻ mặt của Vân Phi Dương tràn đầy nghiêm túc. Giờ phút này, tu vi của hắn chỉ là một vũ đồ trung kỳ. Tuy rằng bạo phát cực cao, thế nhưng vẫn còn kém một chút so với hung thú nhất phẩm định phong. Thần thần, tránh qua một bên, để cho ta tới thu thập nó. Hắn hô lên một tiếng, vén tay áo lên. Thế nhưng lại nghe sừ một tiếng, Tiểu Bạch Hồ đã nhảy lên trên thân của con hổ, vùng lên móng vuốt sắc bén của nó. Trong nháy mắt thôi, nhất phẩm định phong hổ thú bất lực ngã xuống, trên lưng bị vạch ra vô số vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, sau cùng gầm nhẹ một tiếng rồi tắt thở. Toàn bộ quá trình này chỉ có mấy hơi thở ngắn ngủi thôi. Khi Vân Phi Dương nhìn thấy con hổ thú kia đã tắt thở rồi, và cửu vĩ thiên hồ thì ngồi xổm bên cạnh, chính cái đuôi lúc lắc mới run rẩy nói, mạnh, mạnh thế như vậy. Đâu chỉ mạnh mà là quá mạnh luôn. Sau đó, trong quá trình vơ vét dược tài lại tiếp tục xuất hiện thêm vài đầu nhất phẩm định phong hung thú cường đại. Kết quả thì đều bị cửu vĩ thiên hồ giải quyết. Chúng nó hoàn toàn không thể nào phản kháng. Cả người của Vân Phi Dương có chút dại ra. Hắn không phải bị thực lực của Tiểu Bạch Hồ hù. Dù sao thì đây chính là hồ tộc chi vương. Tuy rằng hoàn toàn không có tu vi, thế nhưng đối phó với những yêu thú hạ cấp cũng là vô cùng dễ. Điều khó có thể tiếp nhận chính là một tên nhóc đáng yêu như vậy vùng lên móng vuốt một cách tàn nhẫn. Càng bó tay hơn là sau khi giết xong mãnh thú còn ngồi trên thi thể của nó vùng đuôi khoe khoang. Vân Phi Dương cùng với thần thần tản bộ ở bên trong cốc khoảng 2 ngày, thu hoạch được đủ các loại tài liệu. Càng ngoài ý muốn đạt được nhất phẩm cao cấp tinh hạch. Thế nhưng, loại ngày tháng tốt đẹp này cũng không có liên tục được bao lâu. Tới ngày thứ 3, trong cốc bỗng nhiên nổi lên một trận mưa to. Nước mưa xóa đi sương mù, khiến cho xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Mau nhìn xem, có người kìa. Ờ, nhất định là cái tên cướp trứng rồi. Mấy tên võ giả của Nhiễm gia phát hiện ra được bóng sáng của Vân Phi Dương, bọn nó nhao nhao xông tới. Trong đám người còn có một tên vũ sư sơ kỳ. Không tốt. Vân Phi Dương đền ôm thần thần vào ngực, chạy như điên trong rừng cây lầy lội. Thần thần dường như ý thức được có phiền phức nên rất ngoan ngoãn chui vào bên trong ngực của hắn, không có rên một tiếng. Mưa to như chút bắn ướt y phục cùng với tóc đen của Vân Phi Dương. Hắn lười biếng lau đi vết mưa. Hắn tựa như một con mèo hoang chạy trốn. Thế nhưng bởi vì mất đi sương mù cho nên bóng người thủy chung bại lộ trong tầm mắt của đám người đuổi theo. Khoảng cách song phương đã càng ngày càng gần rồi. Nhóc con, đừng có chạy. Khoảng cách của tên vũ sư kia với Vân Phí Dương chỉ còn lại khoảng 100 trượng. Bỗng nhiên hắn vung trường, thuần linh chi lực mạnh mẽ bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Vân Phí Dương không thể nào tránh né, bị đánh vào lưng, cả người bay về phía trước, sau đó thì đâm vào đại thụ. Mẹ kiếp, Vân Phí Dương đứng người lên, sang mặt dữ tợn, thế nhưng vẫn dùng bộ pháp chạy trốn. Vũ sư của Nhiễm gia thấy như vậy thì nhất thời ngây người. Bộ trưởng này của hắn ẩn chứa linh lực nhị trọng, tuy rằng khoảng cách quá xa khiến cho lực đạo bị suy yếu, thế nhưng ít ra cũng phải vào khoảng 8-9.000 cân. Tên vũ đồ trung kỳ này vậy mà có thể vẫn giống như là người không có chuyện gì tiếp tục đứng lên chạy trốn sao? Tên vũ đồ trung kỳ này vậy mà vẫn giống như là người không có chuyện gì tiếp tục đứng lên chạy trốn sao? Tuy rằng thân thể của Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng dưới một trường như vậy cũng đã bị thương. Chỉ là do ý chí của hắn mạnh cho nên vẫn kiên trì chạy trốn. Thế nhưng lại chạy thêm một đoạn đường nữa thì bị phát hiện. Ngay phía trước đường đó 3 tên võ giả, bên trong có 2 tên vũ lực đỉnh phong, 1 vũ đồ trung kỳ. Trong 3 tên đó thế nhưng lại có Hạ Nhân Quốc. Là hắn. Hạ Nhân Quốc sau khi thấy rõ tướng mạo của Vân Phi Dương cũng giật mình. Hắn đang phụng mệnh tìm người trộm trứng, không ngờ thủ phạm lại là tên gia hỏa kia. Thật là trùng hợp. Tiểu tử, người trốn không có thoát đâu. Vũ đồ Nhiễm gia kia bạo phát tu vi ngăn đường, trong mắt lóe lên hưng phấn. Chỉ cần bắt được tên này, hắn sẽ được gia chủ khen thưởng. Chết đi. Vân Phi Dương phẫn nộ vọt tới, thì chuyển ra thường gốt trường đánh tới. Oanh hắn ra ngoài. Gia hỏa đáng thường còn đang tưởng tượng được chủ nhân khen thưởng, làm sao có thể chịu đựng nổi lực đạo 5.000 cân, chết ngay tại chỗ. Một trường bá đạo của Vân Phi Dương giết vũ đồ trung kỳ, nhưng mà bởi vậy làm chậm trễ thời gian, khiến cho khoảng cách với vũ sư một lần nữa bị rút ngắn. Càng khổ hơn là còn có 2 tên vũ lực đỉnh phong cản trở ở phía trước. Đại ca! Tên vũ lực đỉnh phong kia hét lớn một tiếng, lập tức muốn xông tới, dùng sinh mệnh để mà ngăn cản. Nhưng mà vừa mới đi một bước, sau lưng liền truyền đến đau nhói, sau đó liền ê oài mà ngã trên đất. Người kia bỏ mình, chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ bị người một nhà đánh lén như vậy. Soạt, Hạ Nhân Quốc rút kiếm về, rồi bỗng nhiên chém vào cánh tay phải của mình, máu tươi chảy ra. Hắn suy yếu ngã xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương đang bay tới, khóe miệng hiện lên vẻ chua xót, giống như đang nói rằng ta đã cố hết sức rồi. Vân Phi Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đối phương vẫn còn bị khống chế bởi độc dược, trong 2 tháng phải có giải dược, đây cũng là nguyên nhân phải dùng độc khống chế đối thủ. bởi vì có một số người ở vào thời khắc mấu chốt sẽ mang đến tác dụng. Hắn tiến đến bên người của Hà Nhân Quốc, đồng thời vung lên tay trái, nắm bội kiếm trong tay. Người này đã giúp mình, như vậy cũng nên vì hắn mà giải quyết sơ hở, để tránh bị Nhiễm Gia phát hiện hắn giết người trong nhà. Quả nhiên, khi Nhiễm Gia trưởng lão đuổi theo, thấy thủ hạ hai chết, một bị thương tổn, thì không có hoài nghi mà phóng về phía Vân Phi Dương, giống lên. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Đối mặt với loại người không có làm gì được mình mà chỉ biết giống lên, Vân Phi Dương hắn không có chịu ảnh hưởng gì, tốc độ của hắn tăng tới cực hạn. Thì chuyện dẫm lên vũng bùn trên đường, bắn ra vô số những giọt nước. Hai người cứ như vậy rượt đuôi, mưa to cũng dần dần ngừng lại. Trong sương mù trong cốc lại xuất hiện. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần có sương mù che giấu thì hắn có thể nhẹ nhõm cắt đuôi được đối phương. Thế nhưng không có đợi hắn hưng phấn bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến lực lượng cường đại. Nhìn lại thấy một đạo bóng trắng nhảy vọt giữa không trung, lăng không phi hành cấp tốc mà đến. Vũ Tông. Sa mặt của Vân Phi Dương đại biến, cường giả cảnh giới Vũ Tông đã thông hiểu đạo lý của thuần linh, có thể hình thành ra năng lực lăng không đạp bộ, tốc độ không phải là một vũ sư có thể so sánh. Phiền phức. Vân Phi Dương ý thức được điểm không ổn, cắn răng xuất ra toàn lực, nhưng Vũ Tông đuổi theo phía sau cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ qua mấy cái dậm chân thôi thì đã bỏ xa tên vũ sư, thiện tay vung lên hình thành ra 10 tầng thuần xương chi lực. 10 tầng là 10 vạn cân. Cú vung tay này, khí kình đổ bắn ra, truyền đến âm thanh vù vù. Dòng khí cường đại quét qua mặt đất, tạo thành một sảnh thật sâu, thật dài. Tâm thần của Vân Phi Dương chấn động, cảm thấy bất an. Loại cảm giác này chỉ khi bị chư thần liên thủ trấn áp mới cảm thấy nguy hiểm. 10 tầng thuần linh chi lực ẩn chứa lực lượng giống như là một tòa núi lớn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu nói mạnh mẽ đối kháng, năng lực tránh né cũng không có. Sân sân. Giống như ý thức được rằng chủ nhân gặp phải nguy hiểm, thần thần xoạt một tiếng từ bên trong ngực chui ra, dẫm lên đầu của Vân Phi Dương. 9 cái đuôi mở rộng ra, bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại, hình thành ra một phòng ngự cháo. Vân Phi Dương muốn ngăn cản thế nhưng đã không còn kịp nữa. Lực lượng cuồng bạo đánh vào phòng ngự cháo, hình thành ra một lực trùng kích thật mạnh, rồi đánh cho hắn bắn ra ngoài. Sau đó thì đâm vào mép đá ở bên trong cốc. Ngay sau đó thì thần thần cũng bay tới, vô cùng suy yếu mà rơi vào bên trong ngực của Vân Phi Dương. Tứ chỉ cuộn tròn lại, 9 cái đuôi bọc lấy thân thể. Hiển nhiên việc chống lại một kích vừa rồi đã khiến cho nó bị thương. Bởi vì lực kình bị phòng ngự cháo cản trở thì rất nhiều, cho nên Vân Phi Dương chỉ bị thương nặng chứ không có hôn mê. Hắn nỗ lực mở mắt ra, ôm lấy cửu vĩ thiên hồ, phẫn nộ mà nhìn về phía tên Vũ Tông kia. Thế nhưng vào lúc này, thạch thể sau lưng đột nhiên vỡ vụn ra, làm cho hắn ngã vào một thông đạo. Trong nháy mắt ngã vào, một loạt đá xanh rơi xuống phong tỏa cửa vào. Tên Vũ Tông kia rơi xuống rồi giơ trường đập tới, thế nhưng lại không cách nào có thể dùng chuyện. Sau đó kinh ngạc, là kim cương thạch ngàn năm. Vân Phi Dương lăn xuống thông đạo thật lâu, sau cùng thì đâm vào một tảng đá mới có thể dừng lại. Hắn gian nan đứng lên, thở nhẹ mà nói, thần thần. Soạt, đột nhiên hoàn cảnh vốn đang u ám lại sáng rực giống như ban ngày. Vân Phi Dương lúc này mới nhìn rõ vị trí mà mình đang ở bên trong một cái thạch thất. Thạch đầu ngăn lại kia là một cái bàn đá. Thần thần. Vân Phi Dương không có tâm tư đánh giá cái thạch thất, mà chịu đựng đau nhức, kịch liệt ôm lấy cửu vĩ thiên hồ đang nằm cuộn tròn trên mặt đất. Sân sân. Thần thần rúc vào bên trong ngực của hắn, suy yếu mà kêu một tiếng, thân thể bé nhỏ run rẩy. Đáng giận. Vân Phi Dương tuy cùng với thần thần quen biết không bao lâu, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là khế ước thú của mình. Đặc biệt vừa rồi, nó còn ngăn lại một trường để mà cứu hắn. Bây giờ nhìn thấy nó bị thương nặng như vậy, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy đau lòng và phẫn nộ. Tên vũ tông của Nhiễm gia kìa, lão tử nhớ kỹ cái bộ dáng của người. Một trường ngày hôm nay, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ đòi lại. Sau khi nói xong lời tàn nhẫn, lúc này Vân Phi Dương mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Trong thạch động có một căn nhà chế tạo từ đá, bên trái còn có cửa nhỏ. Hai bên thì bày ra rất nhiều giá thuốc. Trên tường treo một bức họa với niên đại cổ xưa. Trên tranh vẽ một lão già có bộ râu dài đi chân trần, một tay chống quải trượng, một tay cầm một gốc dược liệu, mỉm cười thật là hiền lành. Người ở trên tranh này chính là dược thần, thần nông thị. Chẳng lẽ đây chính là động phủ mán từng ở sao? Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy vui vẻ. Trên giá thuốc chắc chắn là sẽ có dược liệu chứa linh lực, có thể là chữa trị cho thần thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ bị thương rất nặng. Trong suy nghĩ của hắn thì chỉ có dùng dược liệu có linh tính thì mới có thể chữa khỏi. Vân Phi Dương vội vàng đi đến bên thạch giá, sau đó thì cảm thấy chán nản bởi vì bên trong không có gì cả. Mẹ nó! Hắn hướng về bước chân dùng mà mắng. Dù sao thì cũng là động phủ mà người từng ở, lại không có trở lại chút dược liệu nào sao? Tí tách! Đột nhiên vang lên tiếng nước rơi từ cửa nhỏ truyền ra. Vân Phi Dương nhấc chân đi qua, mới vừa vào cửa, mắt của hắn đã hiện lên phấn khởi. Bởi vì trong cánh cửa có một mật thất nhỏ, trung tâm có một đài cao, bày ra một cái chén bằng đá, giữa không trung thì treo một cái ống trúc. Thông qua tường đá có một dịch thể trong suốt treo trên mép nhọn của ống trúc, tùy thời có thể rơi xuống. Mùi rượu đạm bạc ngừng tụ lại bên trong không khí. Đây chính là... Vân Phi Dương cả kinh mà hồ lên. Là tiên lộ quỳnh tương. Dứt lời, hắn nhanh chóng tiến lên nhìn, thiếu chút nữa thì hưng phấn mà ngất đi. Bởi vì trong bát đã đựng đầy rượu, ít nhất cũng là phải khoảng 5 lạng. Vân Phi Dương đứng trước đài cao, ngửa đầu mà cười to. Một bát tiên lộ quỳnh tương này trân quý hơn bất cứ thứ gì. Có nó không chỉ có thể chữa khỏi thần thần mà còn làm cho tu vi của hắn tăng mạnh. Đột nhiên trong thạch thất truyền đến âm thanh uống nước. Nụ cười Vân Phi Dương lập tức cứng ngắc. Hắn nhìn lại liền thấy không biết từ lúc nào mà thần thần đã rơi vào bên trong cái bát và cúi đầu uống ừng ực. Ấy, còn mẹ nó, dừng lại! Vân Phi Dương vội vàng ôm nó ra, đưa mắt nhìn lại thì cảm thấy giống như bị sét đánh vậy. Cả người trong nghe mắt chết lặng đi, bởi vì tiên lộ quỳnh tương bên trong bát đã bị uống cho không còn một giọt. Thần thần ợ ra đầy mùi rượu. Lông ở trên mặt đất bắt đầu nóng lên, sau đó lè lưỡi liếm vết rượu ở bên miệng, say khướt, nhắm mắt lại. Vân Phi Dương bộ mặt co giật, trực tiếp ngã xuống, trong lòng điên cuồng kêu gào. Còn mẹ nó, tiên lộ quỳnh tương của ta. Hết tập số 25. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.